Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, Chiến Hoàng Bài. Vân Vận Huân Nhi lo lắng, canh thứ nhất, hư, Tây Thiên Chiến Hoàng cảm thụ thể nội kiếm ý thời khắc dày vò lấy hắn. Dường như bị ngàn đao bầm thây, không muốn lại cùng Chu Hạo chiến đấu. Cũng không tại nói nhảm, không gian xung quanh vặn vẹo, đúng là đi thẳng, Tây Thiên Chiến Hoàng thế mà đi rồi. Nhìn lấy tình cảnh này, mọi người trợn tròn mắt, luôn luôn kiệt ngao bất thuần, duy ta độc tôn Tây Thiên Chiến Hoàng thế mà nhận sợ rồi. Xem ra vừa mới một kiếm kia, Tây Thiên Chiến Hoàng bị thua thiệt, tái chiến tiếp, hắn có thể sẽ chiến bại. Cho nên trực tiếp đi. Trong lòng mọi người có mấy phần hiểu rõ, nhìn về phía Chu Hạo ánh mắt nhất thời biến đến càng thêm kính sợ. Cái này rất có thể là một cái so Tây Thiên Chiến Hoàng còn muốn lợi hại hơn mấy phần kinh khủng tồn. Tại, lại một cái bá chủ thế lực ra đời. Trong lòng mọi người âm thầm thở dài, ánh mắt phức tạp. Vô số thế kẻ lực mạnh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo tay cầm tiên kiếm. Di thế độc lập, phong hoa tuyệt đại bá khí bóng người. Tâm lý quyết định chú ý. Sau này trở về liền chuẩn bị hậu lễ bái phỏng chúc mừng thần giáo thành lập. Dù sao, đây chính là một cái có thể đè xuống Tây Thiên Chiến Hoàng tồn tại. Không có thánh phẩm thiên chí tôn trấn giữ thế lực đều phải cẩn thận đối đãi. Mà đại thiên thế giới, có thánh phẩm trấn giữ thế lực lại có mấy cái. Cho dù có thánh phẩm trấn giữ thế lực, cũng không dám khinh thường Chu Hạo thần giáo. Có thể nói, trận chiến ngày hôm nay, Chu Hạo thần giáo trong nháy mắt đưa thân đại thiên thế giới đứng đầu nhất một tầng siêu cấp thế. Lực hàng ngũ, cùng hạ giáo chủ thần uy, đánh đâu thắng đó. Lữ Hải bọn người tiến lên bái kiến, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chu Hạo chiến bại Tây Thiên Chiến Hoàng, bọn họ làm thần giáo một viên cũng là cùng có thực sự tự hào. Địa vị cũng là như diều gặp gió. Cùng hạ giáo chủ thần uy, đánh đâu thắng đó. Theo Lữ Hải các loại thanh âm của người vang lên, Hoàng Thiên Đại Lục vô số thanh âm theo sát lấy vang lên. Bọn họ biết, từ nay về sau Chu Hạo cũng là cái này mảnh chủ nhân của đại lục. Hạo ca quả nhiên lợi hại, không hổ là ta Thanh Diễn Tĩnh nam nhân. Đứng tại cửu u trên lưng, nhìn lên bầu trời bên trong vạn chúng chiều bái. Phong hoa tuyệt đại bá khí bóng người, Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo. Giáo chủ tha mạng, tiểu nhân nguyện ý hiệu trung giáo chủ. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Ngay tại vạn chúng chiều bái thời điểm, ban đầu Tây Thiên Đại Lục chủ sự Hoàng Nhật Tinh thấp thỏm lo âu nằm dạp trên mặt đất. Thê lương âm thanh vang lên. Hắn vốn là Tần Bắc Huyền thủ hạ. Tần Bắc Huyền sau khi chết, hắn đầu phục Tây Thiên Chiến Hoàng. Bây giờ Tây Thiên Chiến Hoàng bại lui, kết cục của hắn có thể nghĩ. Bên cạnh hắn Lẫm Đông lão nhân cũng là tâm thần bất định. Có điều hắn làm Tây Thiên Chiến Hoàng người, mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng hắn không cảm thấy Chu Hạo sẽ giết hắn. Dù sao Chu Hạo cũng không có triệt để đánh bại Tây Thiên Chiến Hoàng, mà lại Chu Hạo cùng Tây Thiên Chiến Hoàng bản thân cũng không có đại thù, chỉ là tranh đoạt Hoàng Thiên Đại Lục mà thôi. Bây giờ Tây Thiên Chiến Hoàng đã nhường ra Hoàng Thiên Đại Lục. Chu Hạo phong cách không đến vì giết hắn cùng Tây Thiên Chiến Hoàng dạng này một cái tuyệt thế. Cường giả triệt để vạch mặt là địch. Căn bản không đáng giá. Đụng, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoàng Nhật Tinh trực tiếp bị đè nát. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Lẫm Đông lão nhân. Gặp qua giáo chủ. Tiểu nhân cái này liền rời đi Hoàng Thiên Đại Lục, cảm thụ Chu Hạo ánh mắt, còn có Hoàng Nhật Tinh tại trước mắt hắn bỏ mình. Lẫm Đông lão nhân hai cỗ run run, không giống nhau Chu Hạo mở miệng, vội vàng chắp tay cười làm lành, thận trọng nói, "Cút." Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, cũng không hứng thú giết hắn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Tây Thiên Chiến Hoàng không chết. Đối với Tây Thiên Chiến Hoàng ngăn lại hắn một kiếm tựa hồ còn không bị thương tích gì. Chu Hạo cũng là chấn kinh, tuy nhiên hắn còn không có xuất toàn lực, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chưa chắc cũng là toàn lực. Làm đến hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn lưu lại Tây Thiên Chiến Hoàng. Lúc này mới tùy ý Tây Thiên Chiến Hoàng rời đi, nếu không một khi triệt để vạch mặt, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng cũng hậu hoạn vô cùng. Muốn xuất thủ, cũng muốn các loại có hoàn toàn chắc chắn, một lần hành động đem diệt sát, lấy tuyệt hậu hoạn lúc lại ra tay. Xem ra ta cũng nên nghĩ biện pháp tăng tốc tăng thực lực lên mới được. Chu Hạo trong lòng hiếm thấy dâng lên một vệt cảm giác cấp bách. Phía trước mấy cái thế giới, hắn đều là vô địch, cho nên không có cảm giác gì. Bây giờ liền một cái Tây Thiên Chiến Hoàng đều không nắm chắc một chút làm chết, làm cho hắn rất khó chịu. Trong lòng dâng lên một loại gấp gáp. Dù sao hắn cùng Thanh Diễn Tĩnh sự tình, khẳng định cũng giấu giếm không được bao lâu liền sẽ bị phù đồ cổ tộc cùng ma ha cổ tộc biết. Đến lúc đó đối mặt cũng là thánh phẩm thiên chí tôn. Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Điện, đáng giận, một cái hạ vị diện thổ dân thế mà đả thương bản hoàng. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Trong đại điện, Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt dữ tợn. Không biết bao nhiêu năm, hắn chả chưa từng như này biệt khuất qua, lần này thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thù này không báo, bản hoàng có mặt mũi nào thống lĩnh Tây Thiên Đại Lục? Tây Thiên Chiến Hoàng trong mắt lóe ra điên cuồng, hắn tu luyện Đại Đế Nội Kinh, Chiến Linh Quyết, làm quyết chí tiến lên, càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, nếu không chiến ý vừa mất, tu vi đem trì trệ không tiến. Người tới, Tây Thiên Chiến Hoàng kêu lên, bái kiến Ngô Hoàng. Một thân ảnh hiện lên, quỳ bái trên mặt đất, phong tỏa Huân Vân Cung, cấm đoán vân vận, cổ Huân Nhi cùng phía ngoài hết thảy truyền tin, không có bản hoàng mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép tiếp cận. Tây Thiên Chiến Hoàng phân phó nói, vâng, ngoặc kép. Huân Vân Cung, Vân tỷ tỷ, Chiến Hoàng phong tỏa chúng ta cung điện, mà lại toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện bầu không khí tựa hồ cũng có chút áp lực. Hắn muốn làm cái gì? Là không phải là bởi vì Thái Hạo thần giáo? Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp có chút lo lắng, ánh mắt nhìn qua nơi xa, chỗ đó có hai cái thiên chí tôn trấn giữ, có thể nói là xâm nghiêm vô cùng. Trước kia các nàng còn có thể tự do hoạt động, cùng ngoại giới cũng có thể liên hệ, nhưng bây giờ toàn bộ bị cấm chỉ. Rất có thể, mà lại Thái Hạo thần giáo 89/10 cũng là Hạo Ca khai sáng thần giáo. Mà lại Chiến Hoàng khả năng còn tại Hạo Ca thủ bên trong bị thua thiệt. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Vân Vận trong mắt quang mang lấp lóe. Trước đó bọn họ nghe được Thái Hạo thần giáo lúc thì có dự cảm là Chu Hạo đến rồi. Chỉ là đại thiên thế giới quá lớn, vẻn vẹn một cái Thái Hạo thần giáo cũng không thể nói rằng cái gì. Dù sao rất có thể trùng tên, mà các nàng cũng tìm hiểu không đến cái gì tin tức cụ thể. Những tin tức này cũng là các nàng từ chung quanh Chiến Hoàng hậu phi cùng cung nữ thủ vệ chỗ đó nghe được. Dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng cùng Thái Hạo thần giáo tranh đoạt Hoàng Thiên Đại Lục. Thậm chí Bắc Huyền cùng Bắc Sơn hai khối đại lục. Trọng đại như thế sự tình, tự nhiên là truyền đi xôn xao. Mà lại khi đó, Chu Hạo chưa từng xuất hiện. Tây Thiên Chiến Điện chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chiến Hoàng hậu phi, cung nữ, bọn thị vệ tự nhiên là hưng phấn không thôi. Nghị luận ầm ĩ. Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi cũng là bởi vì này biết Thái Hạo thần giáo tồn tại, nhưng cũng chỉ là biết Thái Hạo thần giáo, giáo chủ tên Thái Hạo, còn lại thì hoàn toàn không biết. Chu Hạo tên tại đại thiên thế giới không có mấy người biết. Vân vận các nàng tại Tây Thiên Chiến Điện thì càng không thể nghe được. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp chạy đi hoặc là thông báo giáo chủ. Cổ Huân Nhi nghe vậy, ánh mắt càng thêm ngưng trọng gật đầu. Cùng Vân vận liếc nhau, đều cảm giác núi lớn áp lực. Dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng tại Chu Hạo chỗ đó ăn phải cái lỗ vốn, còn không biết sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình. Lấn phụ các nàng trả thù Chu Hạo cũng là rất có thể. Nghĩ tới đây, hai trong mắt người cũng là lộ ra một vệt quyết tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ